Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37: Tokyo Drift Thiên. 7. Công việc của ngươi rất đơn giản. Mỗi ngày trời vừa rạng sáng hơn nửa nơi này. Lái xe đưa ta đi chợ cá Tsukiji. Chờ đến đó nhập hàng. Về sau lại đem ta cùng hàng cùng một chỗ kéo về tới đây. Chờ đem hàng điểm lấy tốt ngươi đưa đến địa điểm chỉ định đi. Cái này một ngày làm việc coi như hoàn thành. Minh bạch tiểu tử. Đêm khuya kia làm xong đây hết thảy ta còn có thời gian đi ngủ sao? Trương Hằng nghe vậy cau mày nói. Takeda Chemo nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng vàng. Cái này muốn nhìn ngươi đưa hàng tốc độ. Tốt, ngươi còn có vấn đề khác sao? Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi sẽ giúp ta trước thi đến bằng lái đúng không? Takeda Chemo nụ cười trên mặt tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta còn không có bằng lái. Muốn vì ngươi đưa hàng trước tiên cần phải thi đến bằng lái đi. Trương Hằng chỉ tiết nói. Ngoặc kép, ngươi ngay cả bằng lái đều không có liền đến tìm ta học đua xe. Takeda Chemo hoàn toàn bại. Đại ca ngươi là đang chơi ta sao? Ngay cả tay lái đều không có sờ qua người. Vì sao lại đối dưới mặt đất xe thi đấu cảm thấy hứng thú như vậy? Ta đối dưới mặt đất xe thi đấu cũng không có hứng thú. Nhưng bởi vì một ít không tiện lộ ra nguyên nhân ta đích xác cần phải đi dự thi. Takeda Chemo nhìn chằm chằm Trương Hằng. Khoảng chừng một phút đồng hồ mới từ trong hàm răng gạt ra một câu. Vậy ngươi chỉ có thể cầu nguyện tốc độ của mình nhanh qua xe cảnh sát. Đêm khuya Tokyo, cùng ban ngày lúc vẫn là có khác biệt rất lớn. 12 giờ chuông tuyệt đại đa số người đều đã chìm vào giấc ngủ. Đường đi cư dân phụ cận lâu chỉ có lẻ tẻ mấy phiến cửa sổ còn tại đèn sáng. Trương Hằng từ trường học xuất phát. Ngồi cuối cùng ban một tàu điện ngầm, trong xe có chút vắng vẻ, chỉ có mấy cái buồn ngủ xã xúc bạch lĩnh cùng vẽ lấy nùng trang nữ quan hệ xã hội. Hắn tại trạm cuối cùng xuống xe, về sau lại đi một đoạn đường rất dài, cuối cùng đuổi tại thời gian ước định trước chạy tới thủy sản cửa hàng. Takeda Chemo ngược lại là khó được nghiêm túc lên, không có tiếp tục trên lầu nằm ngáy o o. Mà là ngồi ghì sổm trong cửa hàng điểm chọn các loại đơn đặt hàng nghe được sau lưng tiếng bước chân. Không có ngẩng đầu, nói chỉ là câu, lại cho ta 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút hắn đứng dậy, nhấc lên hai con vừa mới chết không bao lâu con cua dùng dây cỏ mặc vào. Đem một chuỗi chìa khóa ném đến Trương Hằng trong tay. Hừ một tiếng, đuổi theo ta, hai người đi ra thủy sản cửa hàng. Đi vào cách đó không xa một tòa mô hình nhỏ lộ thiên bãi đỗ xe. Takeda Chemo lung lay cửa sắt. Một lát sau phòng trực ban đèn lạnh lên. Một cái lão nhân thân thể còng lưng một bên mặc quần áo một bên đi tới. Mở cửa trên khóa sắt. Takeda Chemo xông lão nhân cười cười. Đem kia hai con chết con cua đưa cho đối phương. Về sau lại chỉ vào Trương Hằng nói cái gì. Lão nhân tiếp nhận chết con cua lộ ra thật cao hứng. Nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Nhìn bên cạnh Trương Hằng một chút. Hướng hắn hiền lành nhẹ gật đầu. Con cua tiên sinh. Nói thực ra ta cũng không biết hắn tên thật là gì. Không quan trọng. Dù sao loại sự tình này cũng không ai quan tâm. Hắn bạn già thời gian rất sớm liền chết. Nhi tử nữ nhi xuất ngoại sau liền không có sẽ liên lạc lại qua hắn. Tại bãi đỗ xe tìm cái sống nuôi sống mình. Cũng coi như có cái chỗ ở. Chúng ta là bạn cũ. Ta đem vừa mới chết rơi bán không ra con cua đưa cho hắn. Hắn để cho ta ở chỗ này miễn phí dừng xe. Mặt khác ta đã đem ngươi giới thiệu cho hắn. Về sau ngươi trực tiếp tới nơi này lái xe trả xe liền tốt. Xe là cái nào một cỗ? Trương Hằng ánh mắt đảo qua bãi đỗ xe. Cuối cùng rơi trong góc một cỗ thổ hoàng sắc bánh mì bên trên. Nhíu lông mày. Hết chương.